Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 971, hy vọng duy nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ 3 buổi sáng 11:30. Lâm Kiệt làm xong tên kia trẻ nhỏ tiên thiên tính thực quản bế tắc hợp lại giải phẫu. Trở lại phòng làm việc, liền gặp được từ núi Phổ Đà trở về Lâm Miểu. Làm sao không trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, ngược lại đi tới bệnh viện. Nhớ ngươi thôi, ca ca, đây là ta cầu bình an ngọc bài, mời đắc đạo đại sư làm phép qua đây. Lâm Miểu từ trong túi áo móc ra một quả hồng ti tuyến mặc xanh biếc trong suốt ngọc bài, sẽ phải bị Lâm Kiệt đeo lên. Lâm Kiệt đưa tay một chờ, nói, vẫn là ta tự để đi. Không, ta muốn đích thân đeo lên cho ngươi. Lâm Miểu kiên trì nói. Đến lúc này một hướng công phu, Lâm Kiệt đã hỏi thăm qua Thẩm Lan Nhược, phải chăng cảm nhận được có lệnh nàng bất an hơi thở. Đạt được, không có, câu trả lời khẳng định sau đó. Lâm Kiệt cứ mặc cho do Lâm Miểu cho mình mang lên. Cái này một mặt khắc ấn tường vân hình vẽ, một mặt viết bình an hai chữ ngọc bài nhỏ. Lâm Kiệt một vừa thưởng thức ngọc bài, một bên yên lặng hỏi, Lan Nhược tỷ, ngươi có thể có cảm giác được cái gì? Một chút cảm thụ cũng không có à? Ồ, đây là cái gì? Ta thế nào? À, mau tránh ra, mau tránh ra. A Kiệt, à, phủ vừa nghe đến Thẩm Lan Nhược thanh âm rất là không đúng. Lâm Kiệt liền đem bình an ngọc bài hái xuống, dồn dập hô. Lan Nhược tỷ, kết quả chuyện gì xảy ra? Lan Nhược tỷ, Lan Nhược tỷ, như vậy thì, ở Thẩm Lan Nhược cuối cùng một tiếng thê lương, à, sau đó. Như đá chim biển khơi vậy, lại không nửa điểm tặng lại truyền tới, gặp Lâm Kiệt bỗng nhiên sắc mặt gấp gáp, trên chóp mũi cũng đổ mồ hôi, Lâm Miểu rất là lo lắng hỏi, ca ca, ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Lâm Kiệt cố nén nóng nảy trong lòng bất an. An ủi, Miểu Miểu, không việc gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vừa nói lời này, hắn có chút hốt hoảng từ túi áo tới, móc ra một chuôi dao giải phẫu, ngón út bắn ra, giống như chuyển bút như nhau. Chuôi này dao giải phẫu ngay tại hắn năm ngón tay bây giờ. Nhanh chóng lại linh động vòng tới vòng lui, Lâm Kiệt lại đem nhanh chóng chuyển làm giải phẫu đao, đi không trung ném đi, tay trái thuận tay vừa cầm, lại chơi mấy cái làm người ta hoa cả mắt chủng loại động tác. Lâm Miểu không nhịn được thở dài nói, ca ca, ngón tay ngươi thật là linh hoạt à, cái này là kiến thức cơ bản mà thôi. Hơi thở phào nhẹ nhõm Lâm Kiệt, qua loa một câu lấy lệ. Đem giải phẫu đao bỏ vào túi áo, bắt đầu cảm thụ mình thân thể, nhất là tim vị trí, phải chăng có dị thường gì cảm giác. Ngay tại lúc này, ung dung thanh âm vang lên, A Kiệt, ngươi đây là lo lắng ta biến mất, y thuật vậy sẽ theo trước cùng nhau biến mất. Lần nữa nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lâm Kiệt chính là trong lòng đại định, vội vàng hỏi, Lan Nhược tỷ, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hắn chợt ý thức tới đây, cả giận nói, ngươi là cố ý hù dọa ta? Hừ, chỉ là mở mực cái đùa giỡn. Bất quá, phản ứng của ngươi làm ta rất thất vọng à, ta cảm nhận được ngươi vội vàng. Ngươi lo âu, duy chỉ có không có cảm nhận được ngươi bi thương. Còn nữa, ngươi chuyện thứ nhất, lại là nghiệm chứng y thuật có hay không biến mất. Mà không phải là kiên nhẫn không bỏ quan tâm ta gặp gỡ. Lâm Kiệt, ta bị thương, rất là bị thương, ta còn bị thương. Lâm Kiệt bất mãn oán thầm một câu, mặt nở nụ cười ngươi an ủi Lâm Miểu. Nói, Miểu Miểu, ta mới vừa làm xong giải phẫu, ngươi chờ ta nghỉ ngơi một hồi, sau đó chúng ta ăn chung cơm trưa. Lâm Miểu rất là khôn khéo nói, được, ca ca. Ngươi nhanh nghỉ ngơi, ta không quấy rầy ngươi. Lâm Kiệt đi tới sau bàn làm việc ngồi xuống, giả vờ nhắm mắt nghỉ một chút, nhưng là ở trong đầu cùng Thẩm Lan Nhược triển khai trao đổi. Lan Nhược tỷ, người dọa người sẽ hù chết người, sau này không muốn lại đùa giỡn như vậy. Không nghe được Thẩm Lan Nhược phản hồi, Lâm Kiệt tiếp tục nói, Lan Nhược tỷ, ngươi là ta y thuật căn nguyên, mà y thuật lại là ta tồn thân lập mạng căn bản. Ta bây giờ lớn nhất đời người sợ hãi, Lâm Kiệt giọng trầm trầm nói, ngay cả có một ngày, Lan Nhược tỷ ngươi lại đột nhiên biến mất, ta cái này cả người y thuật vậy sẽ sau đó biến mất. Giống như mất đi ma pháp như nhau, ta lần nữa biến thành không chỗ nào dựa vào người bình thường. Còn như bi thương, chỉ có thể trong tương lai xếp một hàng. Lan Nhược tỷ, ngươi có nghe sao? Nghe đây, trong đầu lần nữa truyền tới Thẩm Lan Nhược thanh âm. Lần này nàng thanh âm rất là ôn hòa. Ngươi lo lắng, ta có thể hiểu, bất quá, trải qua thời gian dài như vậy truyền bá, học tập và thực hành, những cái kia kiến thức y học, ngươi đã nhớ 7-8 phần. Phần lớn đã biến thành chính ngươi trí nhớ. Dựa theo ta suy đoán và hiểu, cho dù ta biến mất, ngươi y thuật cũng là sẽ không biến mất. Còn nữa, A Kiệt, ngươi người này à, Thẩm Lan Nhược giọng, lại đổi được nhạo báng. Thật là quá buồn bực một ít, không biết tìm chuyện vui. Vậy không biết đùa, cũng chính là sinh ở Trung Quốc, đến nước Mỹ, ngươi rất có thể liền bạn gái cũng không tìm được. Lâm Kiệt không muốn lại phản ứng nàng, mở mắt ra, lần nữa cầm bình an ngọc bài đeo lên, xuyên thấu qua trong ngoài cách gian mài xa thủy tinh, hắn lờ mờ thấy gian bên ngoài có không ít người, theo hô, ai ở bên ngoài, vào đi, theo hắn những lời này, Phương Hàm Nhị, Tống Lập Thành, còn có Lâm Miểu cùng nhau đi vào, ca ca, ngươi nghỉ khỏe. Lâm Miểu quan tâm hỏi, Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, chỉ cần nghỉ ngơi mấy phút liền có thể. Phương Hàm Nhị, Tống Lập Thành, các ngươi hai cái có chuyện gì? Tống Lập Thành thủ mở miệng trước nói, lão sư, chúng ta luận văn đáp biện thời gian xác định, ta là ở tuần này 4 buổi sáng, Tằng Dương là buổi chiều, Triệu Phương luận văn đáp biện, an bài ở chiều thứ 6. Lão sư, ngài có không có ở đây? Lâm Kiệt nhẹ nhàng khoát khoát tay nói, các ngươi luận văn, thông qua đáp biện là không có vấn đề gì. Cái đó trường hợp, các ngươi và Trần giáo sư là chủ, ta liền không xuất hiện. Mặc dù Tống Lập Thành các người đã được công nhận là Lâm Kiệt học sinh, nhưng nghiêm ngặt ý nghĩa lên, Trần Thạch mới là bọn họ danh chánh ngôn thuận đạo sư. Lâm Kiệt đã đoạt người ta học sinh, liền muốn không muốn lại giọng khách át giọng chủ, đoạt Trần Thạch đầu ngọn gió. Tống Lập Thành có chút thất vọng ồ một tiếng, lại cầm trong tay một phần bản văn đưa tới. Lão sư, đây là vị kia Lỗ Quyên kiểm tra sức khỏe báo cáo. Kiểm tra sức khỏe trung tâm bên kia để cho ta mang hộ tới đây, đây là đang chủ nhật xác định. Phải thử dùng một chút vị này Lỗ Quyên sau đó. Lâm Kiệt thông báo nàng. Hôm qua tới bệnh viện làm một lần kiểm tra sức khỏe. Lâm Kiệt lật xem phần này kiểm tra sức khỏe báo cáo. Nhanh chóng lọc trước mấu chốt số liệu. Phát hiện vị này Lỗ Quyên không có tính lây tật bệnh. Cũng không có cái gì huyết dịch tật bệnh. Thân thể coi như là tương đối khang kiện. Sau khi xem xong, hắn cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo đưa cho Lâm Miểu. Giải thích, đây là cái đó Lỗ A-di kiểm tra sức khỏe kết quả. Không có phát hiện vấn đề gì. Như vậy, người liền thông báo Lỗ A-di buổi chiều liền tới làm. Lợi dụng buổi chiều thời gian, trước cầm vậy gian phòng nhỏ gian thu thập một chút. Cần đưa thêm thứ gì? Vậy cùng nhau mua xong. Lâm Miểu gật đầu một cái. Nói, buổi chiều ta sẽ ở nhà và Lỗ A-di một khối xử lý chuyện này. Phương Hàm Nhị gặp Lâm Kiệt ánh mắt nhìn sang, vội vàng nói, lão sư, 5 bệnh nhân sàng lọc ra, đây là các ngươi hồ sơ bệnh lý. Nhanh như vậy, Lâm Kiệt nhận lấy hồ sơ bệnh lý. Người có tên, cây có bóng à? Chúng ta vừa báo lão sư tên của ngài. Căn bản cũng không cần nhiều ít miệng lưỡi. Thì có quá nhiều bệnh nhân hăng hái ghi danh tham gia thí nghiệm giải phẫu. Đây là chúng ta sàng lọc ra 5 bệnh nhân. Phân biệt cần làm gan quản, tuyến tụy quản, ống dẫn niệu, ống dẫn trứng và thận quản giải phẫu. Lão sư ngài cho rằng không có vấn đề. Buổi chiều, chúng ta liền có thể và bọn họ ký tương quan thí nghiệm giải phẫu hiệp nghị. Lâm Kiệt từng cái xem. Qua cái này 5 phần hồ sơ bệnh lý. Lại đem hồ sơ bệnh lý đưa trả lại cho Phương Hàm Nhị. Nói, liền cái này 5 cái người đi. Cầm trước mặt 3 người giải phẫu. An bài vào ngày mai. 2 người khác an bài ở ngày mốt. Sau buổi cơm trưa, Lâm Miểu ngồi quan mộc hoa xe. Đi trước tiếp Lỗ Quyên. Cùng nhau nữa hồi khu nhà Tường Thái. Lâm Kiệt tiếp tục ở lại bệnh viện. Thẳng đến tối lên gần 7 giờ mới về đến nhà. Chỉ bất quá, về đến nhà hắn. Phát hiện trong nhà lại tới một vị khách không mời mà đến. Quân nhân giải ngũ bộ bảo vệ Mạnh Dương. Lâm Kiệt một chút cũng không khách khí nói. Mạnh tướng quân, người vị này công tác triền thân đại bộ trưởng. Không kinh thành đợi. Đột nhiên xuất hiện ở ta nơi này. Tự nhiên không phải tìm ta tán gẫu. Có chuyện gì? Nhanh nói. Mạnh Dương ha ha cười một tiếng. Nói. Bây giờ nhưng mà giờ cơm đâu? Nhà ngươi cơm tối vậy làm xong? Cũng không mời ta ăn cơm trước. Lâm Kiệt lắc đầu nói. Trước không nói chuyện tốt. Ta cũng không tâm tình ăn cơm. Mạnh Dương khoa trương thở dài một cái. Nói, xem ra, nếu là sự việc nói không khép. Ta liền cơm tối vậy không có ăn. Có phải hay không? Lâm Kiệt cứ nhìn hắn. Cũng không lời nói. Coi như là thầm chấp nhận đối phương nói. Tốt lắm, trước nói chuyện, Mạnh Dương ho khan một cái, hắng giọng một cái, nói, Lâm chuyên gia, ta lần này tới đây, là cố ý qua tới đưa tiền cho ngươi. 10 triệu, cái này còn chỉ là giai đoạn trước, đến tiếp sau này coi cần, còn sẽ có nhiều hơn tiền đưa tới. Lâm Kiệt không có động tĩnh, nói thẳng, nói điểm chính. Mạnh Dương gặp Lâm Kiệt vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, có chút buồn bực nói, là như vậy, ngươi đưa đến quốc gia ủy ban y tế nghiên cứu hạng mục xin báo cáo. Chúng ta cũng nhìn thấy, không dối gạt ngươi nói, bây giờ quốc gia ủy ban y tế khoa học kỹ thuật tư đám người kia. Bởi vì ngươi phần báo cáo này, đã tranh chấp, không muốn biết qua mấy ngày mới có một cái kết luận. Nghe được cái này, Lâm Kiệt liền rõ ràng, nhất định là Tần Nhược Mộc cái tên kia ở khuấy gió khuấy mưa. Lâm chuyên gia, ngươi nhưng mà người của quân đội chúng ta đây, quân đội cũng có nghiên cứu khoa học kinh phí, hơn nữa còn tương đối dư giả. Thủ trưởng trực tiếp đánh nhịp, ngươi cái này nghiên cứu hạng mục, quân đội chúng ta lớn lực giúp đỡ, đang thiếu tiền Lâm Kiệt. Tự nhiên sẽ không chê tiền hơn. Bất quá, hắn vẫn là cẩn thận hỏi. Có cái gì thêm điều kiện sao? Người nghiên cứu hạng mục. Một khi thành công, nhưng mà ích nước lợi dân việc lớn. Chúng ta không có gì thêm điều kiện. Mạnh Dương đại nghĩa lẫm nhiên như thế một câu. Rồi nói tiếp, thật muốn nói điều kiện mà. Vậy chỉ có một, tiến hành thí nghiệm trị liệu bệnh nhân. Từ chúng ta quân nhân trong chọn, vừa nói lời này, hắn liền mở ra đặt ở cạnh ghế salon một cái văn kiện dương. Từ trong cầm ra một sấp lớn hồ sơ bệnh lý, Tề Khả, 46 tuổi, ruột ung thư cuối kỳ, máy bay động cơ nghiên cứu viên. Dương Mộng Bác, 51 tuổi, ung thư gan, tên lửa quân cao cấp kỹ sư. Trương Quốc Dân, 44 tuổi. Cốt xương sụn nhọt, hàng không công trình cao cấp kỹ sư. Mỗi giới thiệu một phần hồ sơ bệnh lý. Mạnh Dương thanh âm, liền nặng nề một phần. Hắn lấy tay dùng sức đè ép đè. Cái này một sấp đặt ở trên án kỷ dày thực hồ sơ bệnh lý. Thanh âm thâm trầm nói. Lâm chuyên gia, nơi này tổng cộng có 47 phần hồ sơ bệnh lý. Những người này là cố ý từ toàn quân chọn lựa ra, vì quốc gia làm ra qua cống hiến trọng đại, nhưng lại là thân mắc tuyệt chứng chuyên gia. Lâm chuyên gia, người cái này nghiên cứu hạng mục, có thể nói là bọn họ hy vọng duy nhất à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-cs-i-nối-cuong-nối-mang-nối-pse-nối-tien-nối-sao-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.